Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2783, chương 2762. Vừa rồi không được, đồng dạng không được, ở trước mặt ngươi giết người lại có làm sao, đối mặt Đoạn Nhiếp Vân quát lớn. Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, đối chọi gay gắt nhìn xem hắn, nói, vừa rồi ngươi không làm gì được ta. Đồng dạng cũng không làm gì được ta. Mạc Thanh Vân một tay cầm kiếm, ngạo nghễ đứng thẳng, cùng Đoạn Nhiếp Vân đang đối mặt trì. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, tất cả mọi người là một trận hiếu kỳ, muốn biết hắn vì sao như vậy không sợ. Xem ra, ta không động dùng chút khí lực, ngươi thật cảm thấy mình có thể cùng ta chống lại. Đoạn Nhiếp Vân sắc mặt phát lạnh, trong tay nhiều hai thanh đoản đao, tản mát ra băng lãnh hàn khí. Đoản đao tới tay, Đoạn Nhiếp Vân liền chuyển động thân thể, quấy ra một cái cự đại phong bạo. Phong bạo hình thành, tựa như cùng quỷ long, hướng phía Mạc Thanh Vân bao phủ đi. Tại phong bạo nhào về phía Mạc Thanh Vân lúc, vài luồng không gian pháp tắc lực lượng bao phủ tại hắn trên thân. Phá không, cảm ứng được không gian pháp tắc bao phủ, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm do dự, ngay lập tức đem Cửu Ngưu Thần kiếm vung lên, một đạo kiếm mang hiện lên, Mạc Thanh Vân tứ không gian phá toái, phát ra miệng thủy tinh nứt tiếng vang, chợt, bao phủ Mạc Thanh Vân không gian pháp tắc, liền bị hắn cường thế kích phá, đánh tan bao phủ chính mình không gian pháp tắc, Mạc Thanh Vân không chút do dự, lập tức hướng phía sau tránh lui mà đi. Không gian phá toái, không gian xuyên thấu, Mạc Thanh Vân lui lại thời điểm, hắn cũng không có nửa điểm do dự, lại hướng về phía trước nhất kiếm chạm ra. Chợt, một đạo càng thêm cường đại kiếm quang, theo Cửu Ngưu Thần kiếm bên trên đánh ra. Phốc phốc, kiếm mang đánh trúng phong bạo quỷ long, liền đưa nó long thủ chém xuống, đánh tan thế công của nó. Chậm rãi, phong bạo long ảnh tự tiêu tán, bốn hồi về đến một mảnh yên tĩnh. Thật mạnh, Đoạn Nhiếp Vân một kích toàn lực, vậy mà để hắn cho kích phá. Tiểu tử này thực lực, thật là vũ cảnh trung kỳ sao, khó trách hắn dám cùng Đoạn Nhiếp Vân khiêu chiến. Nguyên lai có thực lực như vậy. Chập phẩm, hắn vừa rồi một kiếm, ngươi có nắm chắc tiếp xuống sao, không tiếp nổi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cùng Đoạn Nhiếp Vân giao thủ, tất cả mọi người là kinh thán không thôi. Nhìn qua trong đình viện Mạc Thanh Vân, Hách Liên Lâm tô đôi mắt đẹp run rẩy, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra vẻ hiểu rõ, nói, quả nhiên như ta đoán đồng dạng, thật sự là hắn còn bảo lưu lại thực lực, chỉ là dùng thực lực như vậy, chỉ sợ còn không cách nào cùng Đoạn Nhiếp Vân chống lại. Hách Liên Lâm Tô tự nói một câu, trong nội tâm nàng kỳ đãi chi ý, lập tức trở nên mạnh mấy phần, nàng mơ hồ cảm thấy, tại vừa rồi trong lúc giao thủ, Mạc Thanh Vân còn ẩn tàng thực lực, nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Tả Cống Thánh bao hàm thâm ý cười một tiếng, nói, giống như hắn có thể cùng Đoạn Nhiếp Vân chống lại. Đoạn Nhiếp Vân cổ phạm tinh vực ma môn đệ nhất thiên tài danh hào, hôm nay liền muốn chắp tay nhường cho người. Trải qua Tả Cống Thánh kiểu nói này, Hách Liên Lâm Tô gương mặt xinh đẹp sững sờ, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng tinh quang. Tả Cống Thánh nói đến không giả, giống như Mạc Thanh Vân có thể làm được, Đoạn Nhiếp Vân danh hào xác thực khó giữ được. Hách Liên Lâm Tô cảm khái nói, nói như vậy, Đoạn Nhiếp Vân mới xuất thủ ngăn cản, chính là một sai lầm cử động, như hắn có chút chủ quan, có thể sẽ trở thành Mạc Thanh Vân bàn đạp. Không tệ, Tả Cống Thánh gật đầu đồng ý, một kiếm đánh tan Đoạn Nhiếp Vân công kích, Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, lập tức đối Đoạn Nhiếp Vân triển khai phản kích, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên. Lập tức đi vào Đoạn Nhiếp Vân trước người, vung kiếm hướng phía hắn chém đi qua. Không gian giam cầm, không gian áp xúc, không gian xuyên thấu, không gian phá toái. Tại Mạc Thanh Vân trong lúc xuất thủ, các loại không gian pháp tắc bị hắn thi triển đi ra, hạn chế Đoạn Nhiếp Vân hành động. Đối mặt Mạc Thanh Vân công kích, Đoạn Nhiếp Vân mặc dù toàn lực ngăn cản, nhưng hắn vẫn là một trận luống cuống tay chân, càng làm cho đầu hắn đau. Hắn thi triển ra không gian pháp tắc, đối Mạc Thanh Vân vậy mà không có hiệu quả. Hắn thế mà miễn dịch không gian pháp tắc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phát hiện Mạc Thanh Vân quỷ dị, Đoạn Nhiếp Vân thần sắc căng cứng, sinh ra một cỗ mãnh liệt chấn kinh. Tình huống này với hắn mà nói, thật sự là quá khó mà hiểu được. Đoạn Nhiếp Vân tại bối rối phía dưới, thế công của hắn giảm bớt mấy phần, chậm rãi lâm vào trong bị động. Nhìn thấy Đoạn Nhiếp Vân lâm vào bị động, tứ người đều mặt lộ vẻ kinh hãi, cho là mình nhìn lầm. Đoạn Nhiếp Vân thế mà bị áp chế, ta không có nhìn lầm a, thật là khiến người ta khó có thể tin. Dùng Đoạn Nhiếp Vân thực lực cường đại, lại bị hắn áp chế. Đoạn Nhiếp Vân sở dĩ bị áp chế, hẳn là không hề sử dụng toàn lực. Chỉ là dù vậy, hắn có thể làm được một bước này, cũng đủ để mặc dù bại vẫn vinh. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện, trên mặt của mọi người chất đầy kinh hãi. Xem ra, Đoạn Nhiếp Vân không cần toàn lực, không cách nào áp chế được hắn. Nhìn xem lâm vào bị động Đoạn Nhiếp Vân, Hách Liên Lâm Tô chớp chớp đôi mắt đẹp, dùng một loại cảm khái biểu lộ, nói, nghĩ không ra cổ phạm bên trong tinh vực, thế mà xuất hiện dạng này thiên tài. Trận chiến ngày hôm nay mặc kệ kết quả như thế nào, Đoạn Nhiếp Vân đều sẽ thành hắn vật làm nền. Đoạn Nhiếp Vân lần này tính sai, Tả Cống Thánh lắc đầu, hiện ra một vòng cười khổ, nói, không riêng Đoạn Nhiếp Vân hội, sẽ biến thành vật làm nền, hai người chúng ta sao lại không phải? Đúng vậy a, Hách Liên Lâm Tô than nhẹ không nói, đem Đoạn Nhiếp Vân áp chế, Mạc Thanh Vân thế công không giảm, ngược lại càng thêm lăng lệ mấy phần. Vô thị phòng ngự, một đạo kiếm quang hiện lên, một cỗ phong mang khí thế liền từ kiếm quang bên trên tán phát, kiếm quang lóe lên, liền đến Đoạn Nhiếp Vân trước mặt, để hắn lâm vào tránh cũng không thể tránh hoàn cảnh. Đáng chết tiểu tử, tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, lâm vào bị áp chế cục diện. Đoạn Nhiếp Vân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, quát, đây là ngươi bức ta, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đoạn Nhiếp Vân gầm thét một tiếng, hắn phát ra khí tức chính là cực tốc kéo lên, thôi động toàn bộ thực lực đồng thời. Đoạn Nhiếp Vân động tác không ngừng, lập tức hướng kiếm mang một đao chém tới. Chợt, một cỗ khí thế mạnh hơn đao mang liền hướng phía kiếm quang oanh kích mà đi. Phốc phốc, để Đoạn Nhiếp Vân ngoài ý muốn, kiếm quang thế mà xuyên thấu đao mang, trực tiếp oanh đến hắn trên thân. Chợt, Đoạn Nhiếp Vân mọi người ở đây ánh mắt dưới, bị Mạc Thanh Vân một kiếm cho đánh bay. Nhìn thấy tình huống như vậy, Đoạn Nhiếp Vân mở to hai mắt nhìn, đối với cái này cảm thấy khó có thể tin. Ở chính diện giao phong tình huống dưới, hắn thế mà để Mạc Thanh Vân đánh bay. Phốp, đợi Đoạn Nhiếp Vân ổn định thân ảnh, hắn tự phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, bình phục thể nội khí huyết cuồn cuộn. Đoạn Nhiếp Vân tự bình tĩnh khuôn mặt, nhìn xem Mạc Thanh Vân thật lâu không nói. Mạc Thanh Vân vừa rồi một kiếm kia mang đến cho hắn một cảm giác quá quỷ dị. Hắn có một loại cảm giác, bất luận phòng ngự của hắn mạnh cỡ nào, đều không chặn được vừa rồi một kiếm kia. So với Đoạn Nhiếp Vân chấn kinh, tứ người vây xem trong lòng kinh ý không thể so với hắn thiếu. Nghĩ không ra, Mạc Thanh Vân cùng Đoạn Nhiếp Vân giao thủ, lại sẽ xuất hiện dạng này một màn. Giống như không phải tận mắt thấy, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đình viện yên tĩnh vô cùng, tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ. Trọng nhân quả thiện ác,